chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, Lâm Thi Nghiên gì nhỏ. Lâm Phi bị Tổng Giám đốc thân mệnh vì bộ phận nhân sự quản lý. Rất nhanh Lâm Phi liền đem tin tức này nói cho hắn biết mẫu thân. Cũng chính là Lâm Thi Nghiên dì nhỏ. Trong điện thoại, dì nhỏ thanh âm tràn ngập vui sướng. Không ngừng nói năm đó thật sự là không có uổng phí cứu Lâm Thi Nghiên một trận. Đối với dì nhỏ cảm tạ, Lâm Thi Nghiên rất cảm giác khó chịu. Nàng làm như vậy thật là hoàn lại thiếu dì nhỏ ân tình. Có thể đến đón lấy chỉ sợ muốn gây nên rất nhiều nhân viên bất mãn. Mà lại loại hành vi này đã vi phạm nàng làm việc nguyên tắc. Quả không phải vậy, vừa treo dì nhỏ điện thoại, Tô Oánh liền đến, hỏi nàng vì sao lại làm quyết định như vậy, để Lâm Phi đến Thi Nghiên tập đoàn làm việc. Tô Oánh liền đã rất không có thể hiểu được. Hiện tại Lâm Thi Nghiên lại còn để Lâm Phi làm bộ môn quản lý. Nàng thì càng không thể nào hiểu được. Đối mặt Tô Oánh chất vấn, Lâm Thi Nghiên chỉ có thể trả lời nàng từ có chừng mực. Đây là có chuyện gì? Đường Ninh Nhi đối với Vương Đại Đông chính là đổ ập xuống hỏi. Bị cuốn gói chứ sao? Vương Đại Đông nhún nhún vai. Tuy nhiên đã tiếp vào thông báo. Nhưng nghe Vương Đại Đông chính miệng nói ra, Đường Ninh Nhi vẫn còn có chút chấn kinh. Lâm Tổng có phải hay không hồ đồ? Sao có thể để Lâm Phi đi làm quản lý đâu? Đường Ninh Nhi tự nói, uy, nói như ngươi vậy ta lão bà nói xấu. Không sợ ta đối ta lão bà mật báo sao? Vương Đại Đông khó chịu nói, cáo đi, vốn là cô nãi nãi thì không muốn làm. Hiện tại Lâm Phi cản quản lý, ta càng không có lưu lại nữa lý do. Đường Ninh Nhi lộ ra có chút bực bội, gặp Đường Ninh Nhi phiền muộn bộ dáng. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Thế nào, bây giờ liền bắt đầu hoài niệm ta làm quản lý thời gian. Ai ta liền biết, giống ta ưu tú như vậy lãnh đạo, người nào không thích đâu. Kéo xuống đi ngươi, đó là bởi vì thay thế ngươi người là Lâm Phi. Hắn làm quản lý, còn không bằng ngươi tới làm đâu. Ngươi có biết hay không cái kia hỗn đản nói với ta cái gì? Đường Ninh Nhi tức giận cắn miệng môi. Hắn nói gì với ngươi? Vương Đại Đông có chút hăng hái hỏi. Cái kia hỗn đản vậy mà nói với ta, để cho ta cho hắn làm tình nhân. Chỉ muốn ta làm hắn tình nhân. Hắn có thể bảo vệ ta tại Thi Nghiên tiền đồ như gấm. Cô nãi nãi ta là loại kia dựa vào nhan sắc ngồi phía trên nữ nhân sao? Thật sự là tức chết ta. Đường Ninh Nhi tuy nhiên phát dục không là rất lớn, nhưng lúc này theo nàng động tác, vậy mà cũng là một trận sôi trào mãnh liệt. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu tử kia khẩu vị còn không nhỏ, lúc này mới tiến công ty mấy ngày, thì dám làm bao dưỡng tình, phụ dạng này sự tình. Bất quá, đây là chuyện tốt a. Vương Đại Đông tại sao muốn để Lâm Phi đi làm quản lý? Tự nhiên là chờ hắn phạm sai lầm, muốn là Lâm Phi phạm vô cùng nghiêm trọng sai lầm, sau cùng bị khai trừ. Như thế Lâm Thi Nghiên gì nhỏ đã không còn gì để nói đi. Không được, cô nãi nãi ta muốn từ chức. Đường Ninh Nhi ngẫm lại làm quyết định như vậy. Nói đùa cái gì, còn không có làm quản lý. Cái kia Lâm Phi liền đã dám trong phòng làm việc công nhiên chiếm nữ nhân viên tiện nghi. Hiện tại làm quản lý còn phải. Cho nên, vì không bị Lâm Phi ma chảo, Đường Ninh Nhi quyết định từ chức. Cái kia, Đường trợ lý, người thật muốn từ chức. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Đường Ninh Nhi nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật đánh tính toán từ chức. Phải biết, Đường Ninh Nhi mặc dù mới đến Thi Nghiên không bao lâu, có thể tiền lương liền đã hơn vạn. Nàng vậy mà bỏ được từ bỏ dạng này công việc, không từ chức làm sao? Chờ lấy bị Lâm Phi quấy rối a. Đường Ninh Nhi trợn mắt chừng một cái, biểu lộ có chút thất vọng. Nguyên lai trong truyền thuyết băng sơn nữ tổng giám đốc cũng không gì hơn cái này đi. Tổng giám đốc cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Vương Đại Đông cũng là lắc đầu, để Lâm bay đi lên làm quản lý, khẳng định sẽ tại Thi Nghiên gây nên rất lớn chấn động. Có điều hắn tin tưởng cái này cũng chỉ là tạm thời. Ai, thực ta cũng không muốn rời đi Thi Nghiên, nhưng muốn để Lâm Phi coi ta cấp trên, ta thà rằng từ trước. Đường trợ lý, muốn không như vậy đi, ta nói với tiêu thụ bộ một chút, trước tiên đem ngươi điều đến tiêu thụ bộ đi. Đương nhiên, khả năng ngay từ đầu ngươi đến theo nhân viên bán hàng làm lên. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Vương Đại Đông đề nghị, đi tiêu thụ bộ, như thế ý kiến hay, làm nhân viên bán hàng còn có thể tạo được đoán luyện tác dụng. Bất quá, người ta hội nghe ngươi sao? Đường Ninh Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, hẳn là sẽ đi, dù sao ta hòa Lâm Tiêu Đính quen. Vương Đại Đông nói, đúng nga, ta làm sao đem ngươi cấp quên, ngươi thế nhưng là tổng giám đốc nam nhân a, còn có cái gì là ngươi làm không được đâu. Đường Ninh Nhi đột nhiên vỗ trơn bóng trán nói ra, em gái ngươi, có thể không đề cập tới tổng giám đốc nam nhân mấy chữ này sao? Vương Đại Đông sạm mặt lại, tốt, tổng giám đốc nam nhân. Đường Ninh Nhi cười hì hì nói. Hai người chính đang tán gẫu, Lâm Phi theo trong văn phòng đi tới, nhìn đến Vương Đại Đông, thông lệ cười nịnh nọt cho Vương Đại Đông chào hỏi, sau đó đối với Đường Ninh Nhi thét, Đường trợ lý, ta để ngươi làm việc làm thế nào? Còn chưa làm. Lâm Phi nghe vậy nhất thời thì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói ra, Đường trợ lý, ta không phải nửa giờ sau thì nói cho ngươi. Vì cái gì bây giờ còn chưa bắt đầu làm? Khoan hãy nói, cái này Lâm Phi bày lên lãnh đạo giá đỡ, vẫn rất ra dáng. Đường Ninh Nhi lạnh hừ một tiếng, đối với Lâm Phi gằn từng chữ một, bởi vì cô nãi nãi ta, không, làm, tuy nhiên bộ phận nhân sự là quản nhân sự điều động. Nhưng nếu như là Vương Đại Đông tự mình làm ra nhân sự điều động, Lâm Phi cũng là có 10 cái lá gan cũng không dám không đồng ý. Lâm Phi lại thế nào phách lối, cũng không quản được tiêu thụ bộ đi thôi. Ngươi, Lâm Phi khí nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Trời đất bao la, lãnh đạo lớn nhất, nhưng mà, lãnh đạo lại lớn cũng không hơn được nữa ông đây mặc kệ. Gặp Lâm Phi sắc mặt đỏ lên, Đường Ninh Nhi cảm thấy tương đương hả giận. Đến đón lấy thời gian, Vương Đại Đông thì trong công ty lắc lư, lộ ra rất là nhàn nhã, thoải mái. Cái gọi là không quan viên một thân nhẹ, cũng là như thế cái đạo lý. Tuy nhiên Vương Đại Đông không còn là bộ tài nguyên nhân lực quản lý, nhưng hắn vẫn là phòng an ninh quản lý. Hơn nữa còn là tổng giám đốc lão công, mọi người vẫn là rất cho hắn mặt mũi. Buổi sáng ở công ty lắc lư một buổi sáng. Buổi chiều thời điểm, Vương Đại Đông rời đi công ty. Rời đi công ty nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn muốn đi gặp một người. Cái kia chính là Lâm Thi Nghiên gì nhỏ. Hắn muốn nhìn một chút, vậy rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân, vậy mà làm cho Lâm Thi Nghiên như thế đau đầu. Phải biết, nếu như là bình thường nữ nhân, liền xem như Lâm Thi Nghiên thiếu đối phương thiên đại nhân tình, nàng cũng là có thể nghĩ đến biện pháp hồ lộng qua, sẽ không thay đổi như thế luống cuống lấy địa ngục tư nguyên. Vương Đại Đông rất nhanh liền đem Lâm Thi Nghiên gì nhỏ Lý Uyển tư liệu cho điều ra đến, hơn nữa còn tìm tới đối phương gia đình địa chỉ, đồng dạng là một chỗ khu biệt thự. Bất quá khi hắn nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, tình huống tựa hồ trở nên có chút có ý tứ lên. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Van cầu ngươi thả qua ta được chứ? Trong phòng khách, một tên trên mặt mang nước mắt quý phụ chính phát ra hết sức tiếng cầu khẩn âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.